Chương 919, hình thái biến hóa. Uchiha Nguyệt, ngươi quá non nớt. Chìa rổ lao thái bà vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trước tiên cảm nhận được còn không phải chìa rổ lao thái bà trên người tản mát ra sát ý, ngược lại là chìa rổ lao thái bà trên người bộc phát ra chạ cờ dạ ba động. Vẻ này chạ cờ dạ ba động coi như là ở Uchiha Nguyệt xem ra, cũng làm cho Uchiha Nguyệt hơi kinh ngạc. Phải biết rằng Uchiha Nguyệt chạ cờ dạ số lượng nhưng là có thể so với nhân hình vĩ thú. Cho nên, có thể làm cho Uchiha Nguyệt đều cảm giác được rung động chạ cờ dạ ba động bạo phát, có thể thấy được là cỡ nào ưu việt chạ cờ dạ ba động bạo phát. Hơn nữa, ở chìa rổ lao thái bà bạo phát trong cơ thể chạ cờ dạ trong nháy mắt, chìa rổ lao thái bà sử dụng phương thức tấn công, cư nhiên không phải Uchiha Nguyệt cho là khôi lỗi thuật tiến công. Ngược lại là dùng sợi chạ cờ dạ chọn lựa phương thức tấn công. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt mới vừa rời đến chìa rổ lao thái bà trước mặt trong nháy mắt, chìa rổ lao thái bà lại dùng trong hai tay một lần nữa ngưng tụ sợi chạ cờ dạ, trực tiếp bám vào ở tại Uchiha Nguyệt trên người, thao túng ở Uchiha Nguyệt thân thể. Khi đó, bị chìa rổ lao thái bà sử dụng sợi chạ cờ dạ khống chế được thân thể Uchiha Nguyệt, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt cũng không chịu khống chế giống nhau. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được chìa rổ lao thái bà trong hai tay sợi chạ cờ dạ, trực tiếp thâm nhập đến rồi thân thể của chính mình, cảm giác kia giống như là chìa rổ lao thái bà cần trong tay sợi chạ cờ dạ, ngược lại khống chế được Uchiha Nguyệt trong thân thể chạ cờ dạ, đem Uchiha Nguyệt hoàn toàn biến thành trong tay mình khôi lỗi giống nhau. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bực nào khổng lồ, hắn là cái loại này có thể được người đơn giản khống chế được người sao, cho nên, ở chìa rổ lao thái bà chuẩn bị dùng phương thức như vậy, dùng chính mình bí thuật, sử dụng giữa hai tay sợi chạ cờ dạ khống chế được Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền bộc phát tự thân tinh thần năng lượng, muốn đoạt lại thân thể mình khống chế. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt vẫn có chút ngây thơ, hắn cho là mình tinh thần năng lượng bạo phát chính là vô địch. Dùng tự thân cái kia ưu việt tinh thần năng lượng khẳng định có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nhưng sự thực chứng minh, Uchiha Nguyệt là sai lầm, tại hắn tinh thần năng lượng bạo phát sau đó, Uchiha Nguyệt không chỉ không có đoạt lại thân thể của chính mình quyền khống chế không nói, ngược lại là bị chìa rổ lao thái bà bí thuật thương tổn tới bạch bí kỹ. Người thể thao không Uchiha Nguyệt, chết đi cho ta cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt mới vừa bạo phát trong cơ thể tinh thần năng lượng mà thôi, còn không có đoạt lại thân thể mình quyền khống chế. Trái lại chìa rổ lao thái bà cái kia láo ra hỏa, cư nhiên dùng trong tay sợi chạ cờ dạ đầu tiên là khống chế được Uchiha Nguyệt, tiếp lấy liền dùng Uchiha Nguyệt hai tay ngưng tụ mà thành lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chìa rổ lao thái bà là muốn dùng Uchiha Nguyệt tiến công, phản chế ở trước mặt Uchiha Nguyệt, thành công đem Uchiha Nguyệt đánh chết. Còn như chìa rổ lao thái bà lúc trước dùng để khống chế Uchiha Nguyệt chạ cờ dạ thủ đoạn, kỳ thực cũng chỉ là hy vọng có thể trong thời gian ngắn khống chế được Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt trở thành trong tay mình khôi lỗi, không cho hắn tiêu tán rơi giữa hai tay ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, dùng để phòng ngự chính mình tiến công. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở chìa rổ lao thái bà cường thế bạo phát xuống, quả nhiên dùng giữa hai tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, đâm về phía trên người của mình. Nhờ có Uchiha Nguyệt bạo phát tinh thần năng lượng sau đó, đoạt lại một bộ phận thân thể quyền khống chế. Nếu không, Uchiha Nguyệt thật sự có khả năng ở chìa rổ lao thái bà trong tay, trở thành chìa rổ lao thái bà khống chế khôi lỗi, dùng trong tay mình lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương giết ngược chết chính mình. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt thành công đoạt lại thân thể của chính mình quyền khống chế, nhưng Uchiha Nguyệt tình huống cũng hơi có chút không ổn. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước Uchiha Nguyệt là có chút xem nhẹ thân là chân chính ảnh cấp cường giả chìa rổ lao thái bà, hay hoặc là nói Uchiha Nguyệt là có chút coi khinh chân tránh bước vào đến ảnh cấp cường giả đẳng cấp khôi lỗi sư. Thân là ảnh cấp cường giả, ai có thể không có một ít ẩn dấu chiêu số thật giống như chìa rổ lao thái bà lúc trước cái kia dùng để khống chế người khác khôi lỗi thuật. Không phải là Uchiha Nguyệt chưa từng thấy qua sao? Cảm thụ được hai cánh tay trong lúc đó truyền tới đau đớn, Uchiha Nguyệt trực tiếp tiêu tán rất giữa hai tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, hiển nhiên là mới vừa một màn kia để Uchiha Nguyệt có chút lòng còn sợ hãi. Thế nhưng, giải trừ lạc nguyệt lưu, suy tuyết duệ thương sử dụng, tuyệt đối không phải đối phó Trịa Dỗ lao thái bà biện pháp tốt. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt giải trừ hết lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương thời điểm, Trịa Dỗ lao thái bà ngược lại không chế được khôi lỗi hắc nghĩ, ô nha, y bất xệ, ngược lại rồi hướng Uchiha Nguyệt triển khai tiến công ghê tởm. Ảnh cấp cường giả thực sự là khó đối phó a, coi như là Trịa Dỗ lao thái bà tên kia, thân là ảnh cấp cường giả nàng, cũng là không thể khinh thường đấy. Nhìn thấy Trịa Dỗ lao thái bà lại một lần nữa không chế được khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bất xệ, nhắm ngay mình phương hướng triển khai tiến công, Uchiha Nguyệt một bên ở nơi nào tránh. Né Trịa Dỗ lao thái bà tiến công, một bên ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, ta vốn cho là thần ta là khôi lỗi sư khắc tinh, có thể đủ chặt đứt sợi trả cờ dạ phương thức, hoàn toàn hạn chế lại Trịa Dỗ lao thái bà tên kia. Ai nghĩ đến, thân là ảnh cấp cường giả Trịa Dỗ lao thái bà, nắm trong tay ảnh cấp tạo nghệ khôi lỗi thuật, hoàn toàn không phải dùng loại này đơn giản phương thức là có thể khắc chế của nàng tay cầm khôi lỗi. Tình huống bên dưới, Trịa Dỗ lao thái bà có thể lợi dụng trong tay khôi lỗi, thi triển tự thân ảnh cấp tạo nghệ khôi lỗi thuật. Thế nhưng, ở mất đi khôi lỗi tình huống bên dưới, Trịa Dỗ lao thái bà tên kia là có thể đem tự thân ảnh cấp tạo nghệ khôi lỗi thuật tác dụng ở trên người của ta. Như vậy xem ra nói, Trịa Dỗ lao thái bà trong tay vẫn có khôi lỗi tình huống bên dưới, đối ta uy hiếp nhỏ một chút dù sao. Trịa Dỗ lao thái bà cái kia lão gia hỏa đừng nói là khống chế được ta 10 giây đồng hồ thời gian, đã nói là 1 giây đồng hồ thời gian, cũng có thể để cho ta chính mình thương tổn đến chính mình, xác thực có chút khủng bố. Bất quá, ảnh cấp cường giả khẳng định cũng là có thuộc về mình sơ hở, ta chỉ là không có tìm được Trịa Dỗ lao thái bà tên kia kẽ hở mà thôi. Hơn nữa âm thầm nghĩ đến nơi đây, ở Trịa Dỗ lao thái bà trong tay bị thương Uchiha Nguyệt, khoe miệng đúng là hơi dương lên một nụ cười. Chật, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ nói, hơn nữa, nhiều cùng ảnh cấp cường giả giao thủ một cái, cũng có thể kích phát tiềm lực của ta, để cho ta thuận lợi bước vào đến chân chính ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ, không phải sao? Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất còn không phải nghĩ bước vào ảnh cấp cường giả sự tình, bây giờ đối với ta mà nói là tối trọng yếu vẫn là giải quyết hết Trịa Dỗ lao thái bà tên kia. Thế nhưng, có chút kỳ quái đi, Trịa Dỗ lao thái bà lẽ nào liền muốn dùng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chế tạo 3 cái phổ thông khôi lỗi giao thủ với ta sao? Còn là nói Trịa Dỗ lao thái bà trong tay không chế cái kia 3 bộ phổ thông khôi lỗi có gì đó quái lạ? Thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt nhìn Trịa Dỗ lao thái bà sử dụng cái kia 3 bộ khôi lỗi, cũng chính là khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bất sẽ tiến công mà đến thời điểm, ngay cả hai hàng lông mày đều hơi có rút nhanh xuống tới. Một giây kế tiếp, đến khi khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bất sẽ thành công tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, quả nhiên Trịa Dỗ lao thái bà phương thức chiến đấu ấn chứng Uchiha Nguyệt khi trước ý tưởng là chính xác. Bởi vì, làm Trịa Dỗ lao thái bà khống chế được khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bất sẽ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt cái kia 3 bộ thoạt nhìn cực kỳ thông thường khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bất sẽ, cư nhiên xảy ra hình thái biến hóa đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910. Điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết